trăng lạc lối giao phù hoa duyên hóa thành châu. Mặt hồ rung lên mang hai bước duyên nát lòng ta. Trái tim rộng lớn thôi nhân gian trong đôi mắt sầu lo. Bầu trời riêng ta du lại ca nhắn ai đừng xa. Nhắn ai đừng xa. Nhìn từng chiếc lá úa phai màu rụng dài ngoài hiên. Mình ta với ta thôi mà tấm thân này chịu nhiều đớn đau lưu. Xa mình thuyền mãi ra khơi đi về nơi con sông vô hình trốn xa xăm trùng dương muôn hương và ly. Xa nhau vì bình minh dấu